Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, mạch nước ngầm. Thượng, làm tam đại tông môn một trong, địa kiếm tông sơn môn cách kiếm vương sơn tính không được quá xa. Nếu là đem tam đại tông chỗ cửa vẽ lên địa đồ, liền có thể phát hiện kỳ thực tam đại tông môn là hiện lên đỉnh lập chi thế. Mà kiếm vương điện chỗ kiếm vương sơn. Đúng vậy đỉnh tâm, địa kiếm tông lần này đến thiên anh lôi môn nhân đệ tử cũng không ít. Liền trúc cơ cảnh giới đệ tử đều nhiều đến ngàn người. Lúc đầu lấy tiễn danh tư lịch cùng thiên phú, căn bản không có tư cách theo đội đến kiếm vương sơn. Là bởi vì tiểu sư thúc đã từng vì hắn làm qua chủ. Cho nên linh quáng khu vực quản sự mới đưa vì số không nhiều danh ngạch bên trong. Tăng thêm tiễn danh tên. Trung thực lại uất ức tiễn danh. Lần này đi vào kiếm vương sơn xem như mở rộng tầm mắt. Thiên anh lôi trăm tòa lôi đài quyết đấu. Thấy hắn không kịp nhìn. Càng sinh lòng hướng tới. Thành thật đến đâu người. Cũng có mộng tưởng tồn tại. Tiễn danh mộng tưởng không phải thiên anh bảng 10 vị trí đầu. Cũng không phải top 100. Càng không phải là có thể tại trên bảng lưu danh à. Mà là mỗi cái 10 năm kỳ hạn. Đều có thể đến kiếm vương sơn kiến thức một phen cao thủ giao đấu liền tốt. Như thế nguyện vọng, may mắn hắn không nói ra. Nếu bị dẫn đội đến đây tông môn cường giả nghe được. Không đánh cho hắn một trận đều phải đem hắn chạy về tông môn đi lấy quạng. Thừa dịp đệ nhị giai đoạn kết thúc 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Tiễn danh quyết định đi mới xây thành phường thị bên trên kiến thức một phen. Nghe nói loại này lâm thời phường thị 10 năm mới có một lần. Quy mô so Tây Châu vực bất kỳ phường thị đều muốn to lớn. Là khó gặp giao dịch thịnh hội. Tiếng người huyên náo trong phường thị. Kéo dài 10 dặm trên đường dài. Tiễn danh thấy được rất nhiều đời này cũng chưa thấy qua kỳ chân dị bảo. Cũng nhìn thấy trên đường gặp nữ hài. Thiên thiên. Chấm ngoặc kép. Phố dài một bên. Tiễn danh kinh ngạc rụi rụi con mắt. Còn cho là mình nhìn lầm, nữ nhi của nàng từ khi mưu phản địa kiếm tông, thủy chung tin tức đều không. Tiễn danh một lần lấy vì nữ nhi của mình chết tại nơi nào hiểm địa, hoặc là bị tông môn chấp pháp điện đánh chết, một cái bình thường đệ tử rời đi mà thôi. Há có thể kinh động địa kiếm tông chấp pháp điện, nhất là tiền thiên thiên cùng ngay lúc đó linh quáng chấp sự có chỗ tranh chấp. Rất nhiều người đều biết là linh quáng chấp sự âm thầm giở trò. Nếu là liền chấp pháp điện đều có thể vận dụng, vị kia chấp sự năng lực nhưng quá mức một ít, cùng tiễn danh tưởng tượng hoàn toàn trái ngược, tiền thiên thiên không chỉ sống rất tốt, còn nhiều thêm cái sư tôn, khác không, sư tôn của nàng đúng vậy nhiều tiền, nhìn thấy cha, tiền thiên thiên cũng không có oán trách, mà là tiến lên bái kiến, cha con hai người trùng phùng tại đường một bên, kể ra lấy ly biệt đi qua. Những năm này khổ ngươi, là cha vô dụng, chấm ngoặc kép, không trách cha, là cái kia linh quáng chấp sự khinh người quá đáng. Để hắn ngang ngược, chả, còn không phải bị sư tôn ta giáo huấn. Ngươi có sư tôn, ngươi người sư tôn kia đối với ngươi như thế nào? Sư tôn đối với ta khá tốt, cha ngươi yên tâm, cầm, cái này, đây là sư tôn ta cho ta lễ gặp mặt, đưa cho cha đảm bảo đi. Nhiều linh thạch như vậy, sợ không được với vạn. Xuyệt, nói nhỏ chút, tài không lộ trắng a lão cha. Biết rõ, những linh thạch này nha đầu ngươi giữ đi. Một người bên ngoài phải cẩn thận. Cha tại trong tông môn không thiếu linh thạch. Những linh thạch này tính cái gì? Sư tôn ta có là linh thạch. Mời người ăn cơm đều là 10 vạn ra bên ngoài ném. Cũng không phải 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà là 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Ăn ao đều thành đại mập mạp. Nhấc lên linh thạch. Tiền thiên thiên cả lâm cũng mất. 10 phần tự hào cho hắn lão cha giảng thuật sư tôn tài phú. Hai cha con tại đường phố một bên gặp nhau kỳ thực không ai để ý. Hai thanh âm của người cũng không tính lớn. Thế nhưng là nhưng vẫn bị hữu tâm nhân phát giác. Khoảng cách tiễn danh cùng tiền thiên thiên trăm trượng có hơn một chỗ quầy hàng một bên. Đứng đấy một vị dung mạo phổ thông thanh niên. Người này chính là địa kiếm tông tam đại thiên kiêu một trong. Xuất thân địa hỏa động Lam Ngọc Thư. Bây giờ Lam Ngọc Thư cùng Dĩ Vãng đồng dạng phổ phổ thông thông, ném ở trong đám người căn bản không ai để ý. Duy nhất khác biệt là hắn đáy mắt khi thì nổi lên một loại mờ mịt. Loại kia mờ mịt giống như một phần chết lặng, lộ ra Lam Ngọc Thư cả người âm u đầy tử khí. Nguyên lai đó là tiễn danh nữ nhi, tiểu sư thúc đã từng đã giúp số tiền này tên. Nữ nhi của nàng lại cùng danh tiếng lên cao thiện công tử nhập bọn. Biến mất từ ngôn, thêm ra từ đại thiện. Để ta đoán một cái, các ngươi, có thể hay không là cùng một người đâu. Hắc hắc, kha kha kha kha, chấm ngoặc kép. Lam Ngọc Thư từ nói có vẻ hơi già nua, càng mang theo một loại âm trầm nói khí. Rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi tiểu tặc này lấy đi đồ vật quá nhiều, cũng nên trả lại, chờ đến Lâm Lang đảo, chúng ta lại tính toán tổng nợ. Âm trầm thấp nói bên trong, Lam Ngọc Thư bóng dáng bỗng nhiên quay người, bước chân lảo đảo một chút, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Như vậy cách xa tiễn danh cha và con gái. Theo Lam Ngọc Thư đi xa, ẩn từ một nơi bí mật gần đó mạch nước ngầm cũng theo đó dâng trào lên. Nhìn như náo nhiệt trong phường thị, tiếng người huyên náo kiếm vương sơn. Không biết có bao nhiêu không người nhìn thấy mạch nước ngầm tại hội tụ. Đang cuộn trào, cho đến ngập trời, người nói đan phủ di tích thật là tồn tại. Nếu là lừa gạt chúng ta, kim đồng ngọc nữ, các ngươi biết rõ đại giới là cái gì? Trong phường thị một chỗ bí ẩn trong phòng lớn, mấy vị nguyên anh cường giả hội tụ, những người này đều là giết vào top 100 cao thủ. Triệu tập những cao thủ này mà đến, chính là Kim Ngọc Phái tông chủ Kim Đồng Ngọc Nữ, cửu anh thần hỏa đỉnh tồn tại. Các vị không phải lần đầu tiên nghe thấy, những năm này ta Kim Ngọc Phái góp nhặt đại lượng đầu mối, thậm chí không tiếc cùng ma tộc giao dịch, chính là vì đan phủ di tích thật bề ngoài. Nói một cách khác, linh đan thưa thớt chân quý, chẳng lẽ không đáng giá nguyên anh cao thủ mạo hiểm tìm tòi a? Nói chuyện chính là tân nhiệm ngọc nữ, nàng này so trước mấy đời ngọc nữ niên kỳ phải lớn hơn mấy tuổi, xem ra tại 15-16 tuổi, miệng 10 phần sắc bén. Nàng bên người Kim Đồng chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng, mập mạp lộ ra rất là đáng yêu, chỉ là không nói lời nào. Ngẫu nhiên khép mở mí mắt, bắn ra lấy một loại già nua mà âm trầm ánh mắt. Không tiếc lấy tiết thành vì giao dịch. Nguyên lai các ngươi dễ dàng tha thứ ma quân tàn sát bừa bãi tiết quốc, là vì đan phủ di tích đầu mối. Thật sự là thủ bút thật lớn. Xem ra một hạt linh đan là điền không đầy khẩu vị của các ngươi. Trong bóng tối có người phát ra nghi vấn, nói khí bất thiện. Các ngươi sớm biết ma đạo tộc ẩn núp, còn để ma tộc trở thành quốc chủ, liền không sợ rước lấy kiếm vương điện đánh giết a? Nếu là lần này thiên anh lôi bên trên kiếm vương điện một phương nổi lên, hy vọng các ngươi Kim Ngọc Phái cũng có thể bình yên vô sự. Kim Ngọc lão tổ không hiện thân, chẳng lẽ lại là không có tới? Hóa thần không tại, hai người các ngươi lá gan cũng không nhỏ, thật không sợ thân đồ liên thành làm thịt các ngươi. Đối mặt nghi vấn, ngọc nữ khuôn mặt nhỏ trở nên lạnh lùng lên, mà bên cạnh Kim Đồng thì mở hai mắt ra. Trong chốc lát mờ tối trong phòng lớn phảng phất có kim quang chợt hiện, lại trong nháy mắt tiêu tán. Bảy phái liền cành, bọn hắn kiếm vương điện nếu là lựa chọn động thủ, chúng ta không ngại liền tuyển tại kiếm vương sơn làm quyết chiến. Dù sao cách kiếm vương điện đại điện cũng không xa, vừa vặn xông đi vào nhìn một chút. Kiếm của chúng ta chủ đại nhân là sống lấy hay là chết? Kim Đồng âm thanh 10 phần thanh thúy, nhưng là nói khí lạnh lùng đến giống như gió lạnh, nghe được trong lòng người phát lạnh. Chư vị yên tâm đi, nếu như thân đồ liên thành động thủ, chúng ta Kim Ngọc Phái cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mà lại chư vị cũng đừng quên, các ngươi đều là phản kiếm minh người. Một câu phản kiếm minh, trong phòng lớn lặng ngắt như tờ. Không bao lâu có người phát ra hừ lạnh, tuần tự rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.